Rather conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 42, góc truyện audio.com. Ngươi muốn chạy trốn đi đâu? Đừng dãy dụa, ở chỗ này, không có người nào có thể cứu ngươi được đâu. Tiểu quỷ thiên chân, nơi này chính là, các loại thanh âm bất đồng hỗn loạn ở bên nhau, một mảnh hỗn loạn, chỉ có thanh âm kia, rõ ràng xuyên thấu nhất, khắc sâu ở trong đầu, cậu nhớ rõ, thanh âm kia là nói như vậy. Con có khỏe không? Đi thôi, sau này con liền đi theo ta. Chấm, từ hôm nay trở đi con sẽ kêu là Iwuya, Hinata Iwuya. Thở hổn hển một tiếng, Iwuya đột nhiên mở mắt ra, trong phòng tràn ngập màu vàng nhạt ấm áp, thập phần làm người thoải mái, toàn bộ thân thể chìm trong mềm mại, làm người lười biếng không muốn nhúc nhích. Vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tính toán tiếp tục ngủ nướng, thiếu niên đột nhiên phát hiện ra điều không đúng, đây không phải là phòng cậu. Nơi này là nơi nào? Động đậy một cái, sau lưng liền truyền đến một trận ấm áp, loại xúc cảm này, là độ ấm của da thịt. Iwuya cứng đờ cả người, nhanh chóng quay đầu lại, đập vào mắt chính là một khuôn mặt gần như là hoàn mỹ, khuôn mặt tuấn mỹ khi ngủ giống như một vị thần Hy Lạp, nhìn trong khoảng cách gần như vậy cơ hồ như không có lỗ chân lông. Người nọ tựa hồ còn đang ngủ say, cánh tay thon dài ôm lấy eo Iwuya, đem cả người cậu ôm vào trong lòng ngực chính mình. Đáng thương Iwuya đều choáng váng, người kia là ai? Có chút kinh hoàng bắt đầu dãy giụa kéo cánh tay đang đặt trên người mình của người nọ xuống, Iwuya vừa xoay người muốn xuống giường, đã bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lại, trong nháy mắt một thân ảnh liền phủ lên. Ngô, ngủ tiếp một lát, thực hiển nhiên, đối phương còn chưa tỉnh ngủ, thanh âm còn mang theo giọng mũi nồng đậm. Người nọ tuy rằng còn đang nửa tỉnh nửa ngủ, nhưng lực đạo lại không thể khinh thường, ôm lấy eo thiếu niên, một nửa trọng lượng trên người đều ngăn chặn Iwuya. Bị ôm cứng lập tức không có đủ không khí, hô hấp Iwuya thác loạn trong một cái chớp mắt khó chịu đẩy nam nhân trên người ra. Đừng lộn xộn ngoan, nam nhân buộc chặt cánh tay, thân mật hôn hôn trán thiếu niên, thái độ tự nhiên mà lại thân mật. Thình lình xảy ra cái hôn khẽ làm toàn thân Iwuya đều cứng đờ, phảng phất như đang nhớ lại cái gì đó, sợ hãi trong mắt chợt lóe qua thân thể không ức chế được mà run rẩy lên. Hikaru lúc này tỉnh táo lại mới cảm thấy không thích hợp, đôi mắt lập tức nhìn sang, thiếu niên bị hắn ôm vào trong ngực có khuôn mặt nhỏ trắng bệch bộ dáng run rẩy không thành. Làm sao vậy, anh làm đau em sao? Vội vàng đứng dậy, Hikaru mềm nhẹ nâng thân thể thiếu niên lên, cẩn thận hỏi. Thiếu niên chỉ là nhẹ thở hổn hển một tiếng, cũng không có trả lời. Hikaru cau mày, vươn tay sờ trán thiếu niên, chẳng lẽ là ngày hôm qua bị cảm lạnh sao? Không có phát sốt à, vỗ rớt tay nam nhân, Iwuya lôi kéo chăn xê dịch về phía sau. Anh là ai? Có chút ngẩn ra, Hikaru lúc này mới phát hiện thiếu niên không biết thân phận của hắn, bất quá cái này cũng không phải là vấn đề. Tiện tay cầm dây thun, đem tóc dài của mình buộc lên, Hikaru có chút lười biếng cười cười. Anh là Asahina Hikaru, là anh tư của em nha. Tiểu thiên sứ, Iwuya nhíu mày, tiểu thiên sứ là cái xưng hô gì vậy? Bất quá liền tính người này là anh em cũng không thể giải thích được vì sao bọn họ lại ngủ trên cùng một cái giường đi. Hơn nữa, ngày hôm qua cậu nhớ rõ, cậu giống như là đã chạy khỏi nhà cuối cùng. Em nha, ngày hôm qua ngủ ở dưới gốc cây, nếu không phải anh đem em mang về nhà, có lẽ sẽ bị người có ý xấu mang đi nha. Góc truyện audio.com. Nghe được người có ý xấu, thân thể Iwuya có thể thấy được mà run một chút, Hikaru trấn an nói. Bất quá có anh ở đây, tự nhiên là sẽ không xuất hiện vấn đề đó. Iwuya, vậy sao em lại ở chỗ này? Nơi này là phòng anh đem em mang về nhà, em tự nhiên liền trở thành của anh, chẳng lẽ là không nên ngủ cùng nhau sao? Hikaru nói như một điều hiển nhiên, Iwuya kinh ngạc nhìn hắn, đây là cách nói gì vậy? Quả nhiên, các anh em nhà Asahina, đều không có ai là bình thường. Iwuya quyết định tránh xa nam nhân này, đứng dậy, vừa muốn rời đi lại bị kéo lại. Tiểu thiên sứ, em muốn đi đâu? Buông tay, em không gọi là tiểu thiên sứ. Chính là, em chính là tiểu thiên sứ của anh, không gọi em là tiểu thiên sứ thì phải kêu em là gì? Iwuya nghẹn mặt đầy đỏ bừng, nói lớn, em có tên, cái kia không quan trọng, anh chỉ biết em là tiểu thiên sứ của anh. Hikaru chớp chớp mắt, mặc kệ nói như thế nào cũng đều kiên trì cách nói của mình, quả thực muốn đem người tức đến hộc máu. Iwuya đột nhiên có chút đau đầu, nam nhân này đến tột cùng là thoát ra từ nơi nào? Có thể đem hắn nhét trở lại vào nơi đó không? Cách chương.